Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1329, chương 1330, ai dám tranh hùng. Smiley, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể nói là thảm liệt. Mỗi nhất cái thế lực tiên đế, hầu như đều là nảy sinh ác độc phát hung. Suốt đời sở học hầu như đều thi triển đến rồi cực hạn. Cái này cuối cùng một cái thành trì lớn đối với mỗi một cái thế lực mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Vậy đại biểu bọn họ thế lực đem tại chúng thần cái đó chiến kết thúc phía sau địa vị. Hơn nữa, cái này còn tuyệt đối liên quan đến chính mình thiết thân quyền lợi. Giống như trước đây Hàn Cầm Hổ hứa hẹn cho Diệp Lăng đám người nặng ký phúc lợi. Hay hoặc giả là lòng tự trọng đang tác quái. Nói chung, những thứ này tất cả các loại chung vào một chỗ, đều đáng giá những thứ này kiêu căng khó thuần chủ nhân bắt đầu liều mạng. Mà đổi thành nhất chỗ chiến trường, Ngô Tài Thần cả người tiên huyết, khí sắc trắng bệch như tờ giấy, kịch liệt thở hổn hển. Hắn đầu ngón tay tiền tệ phía trên dĩ nhiên đều là xuất hiện từng đạo tan vỡ vết tích. Hơn nữa khí tức bất ổn, nhưng nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, ở Ngô Tài Thần đối diện, hay là tiểu ma đầu cũng là khuôn mặt sắc thương bạch. Không có một tia huyết sắc, cái kia run rẩy hai cánh tay trên đều là máu thịt be bét. Thân thể đều ở đây không nhịn được loạn chiến, nhìn Ngô Tài Thần ánh mắt, tràn đầy nồng nặc sợ kinh sợ. Ngô Tài Thần, ngươi nếu muốn liều mạng, bổn tọa liền theo ngươi điên đến cùng. Giống, làm tiểu ma đầu giống giận mà lên một khắc kia. Trong một sát na, mưa rông gió giật trong cái kia thấp bé thân thể bên trong. Dĩ nhiên tản mát ra từng luồng vô biên hắc vụ. Hắc vụ phun trào mà ra, trôi ở hư không bên trong. Dĩ nhiên hóa thành từng cái như cầu long một dạng nhân vật đáng sợ. Ngao ô, long ngâm cùng chấn động. Giờ khắc này, rơi xuống như chút bảo vũ dĩ nhiên nhiễm không đến tiểu ma đầu thân hơn nửa phần. Ngô Tài Thần, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Thịch thịch, tiểu ma đầu ngưỡng bầu trời hét dài, cước bộ cuồng đạp mà ra. Bàn tay cuốn, một thanh sâm trắng cốt đao xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đang ở cái kia sâm trắng cốt đao xuất hiện một khắc kia. Một bạo ngược vô biên lệ khí trong nháy mắt tàn sát bừa bãi mà ra. Bạch, một luồng bạch quang phóng lên cao, lập tức kèm theo vạn trượng hắc vụ, hung hăng hướng Ngô Tài Thần rít gào giết tới. Long cốt đao, Ngô Tài Thần thì thào, con người có chút ba động, chẳng qua nguyên bản là giữ tợn Ngô Tài Thần. Khuôn mặt trên nhanh chóng tràn ngập lên một tầng ngoan lệ màu sắc. Muốn giết ta, người tiểu ma đầu còn không có tư cách này. Ngô Tài Thần động khi hắn động một khắc kia. Tại hắn sau lưng, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn hư ảnh. Hư ảnh này, tọa ngồi ở hư không bên trong. Thân hình mơ hồ, nhưng là gương mặt cũng là vô cùng rõ ràng. Gương mặt bên trên, dĩ nhiên là phân nửa giữ tợn ngoan lệ. Phân nửa uy nghiêm thần uy. Nhất niệm Phật, nhất niệm ma, giết. Hư không trong Ngô Tài Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Giữa ngón tay cự đại tiền tệ điên cuồng tăng vọt. Làm tiền tệ tăng vọt một khắc kia, hư không trong hư ảnh dĩ nhiên trực tiếp mở mắt. Con người bên trong tản ra mênh mông thần uy. Giết. Nửa bên ngoan lệ gò má hung ác điên cuồng hét lên. Giờ khắc này, nửa bên hư không đều là bằng khoảng không mà hiện mịt mờ lệ khí. Dầm dầm, như cuồng phong, tịch quyển mà ra, toàn bộ hư không tiên lực bạo động. Vào giờ khắc này, đều hoàn toàn bị lật đổ đứng lên. Chấn áp, nửa bên trang nghiêm thần uy gò má như nổ mục kim cương một dạng. Thanh âm rơi xuống một khắc kia, nửa bên hư không. Từng đảo vạn trượng kim quang phóng lên cao. Hiu, tiền tệ trực tiếp lướt khoảng không. Ngô Tài Thần con ngươi như ưng mâu, tản ra vô tận băng lãnh màu sắc. Sát sát sát, Long cốt ma đao, một đao diệt tiên Phật. Bạch, tiểu ma đầu thân ảnh, cũng vào giờ khắc này, rít gào hàng lâm, làm ánh đao cùng cự đại tiền tệ điên cuồng đụng nhau một khắc kia. Nhất cổ kinh khủng lực lượng, ở hai người trung ương, điên cuồng muốn nổ tung lên. Ung ung, lực lượng không ngừng lan lộn, lập tức hướng phương Tây tịch quyển mà ra, như rung động một dạng, đem lúc đầu bình tĩnh hư không, làm đẹp ra từng đạo sóng gợn. Thịch thịch thịch, hai người thân thể chấn động, đều là liền lùi lại, khuôn mặt sắc càng thêm thương bạch, khí tức không hỏi, Ngô Tài Thần cắn răng, hầu chỗ xông ra tiên huyết bị hắn gắt gao nuốt xuống. Thần sắc càng thêm hung ác vô biên, ma Phật, chỉ một cái diệt thiên, này, đang ở hai người đang đối đầu một khắc kia, Ngô Tài Thần thân ảnh phóng lên cao, lập tức điểm ngón tay một cái, hư không bên trong, cái kia mênh mông hư ảnh, nhất niệm Phật nhất niệm ma đồng thể hư ảnh, chỉ điểm nhẹ, bá bá bá, từng đạo đáng sợ lực lượng. Hoàn toàn xuyên thủng hư không, phảng phất đáng sợ bạo phong một dạng, đem hư không xé nát bấy. Ở nơi này một chỉ điểm ra cái đó về sau, Ngô Tài Thần thân ảnh trực tiếp hung hăng ngã xuống, khuôn mặt sắc không hề thương bạch, mà là như kim, nhưng là trong cơ thể hắn hết thảy lực lượng, lại tiêu thất vô ảnh vô tung. Cái này nhất thần thông, chính là Ngô Tài Thần một kích cuối cùng. Như bại, vậy thua, đối diện tiểu ma đầu giữ tợn cười. Rất hiển nhiên, hắn đã nhìn ra Ngô Tài Thần đã hoàn toàn tiêu hao. Ngô Tài Thần, ai thắng ai bại, thì nhìn cái này một kích tối hậu. Thịch thịch, tiểu ma đầu điểm mũi chân một cái, thân thể điên cuồng phóng lên cao. Ngao ô, lập tức, một đầu giữ tợn hắc long điên cuồng kèm theo tiểu ma đầu vọt tới thương khung bên trong. Khí tức chấn động, hắc long đáng sợ kia con người lạnh như băng nhìn chăm chú vào chạy nhanh đến chùm sáng đáng sợ. Ma long chém, nhất chảm giết chìm nổi. Suy suy suy, ánh đao tán loạn, làm đáng sợ ánh đao màu đen cùng cái kia đánh tới chớp nhoáng chùm sáng điên cuồng đụng nhau một. Khắc kia, Ngô Tài Thần thân thể phảng phất bị đang ở điên cuồng bay nhanh đầu xe lửa đụng một dạng. Hung hăng ngã bay lên, vừa tàn nhẫn đập vào trên đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở nửa khoảng không bên trong. Ngô Tài Thần mí mắt hiện lên bạch, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Bất quá, hắn lại hung hăng cắn miệng lưỡi nhọn. Một tia đau đớn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, Ngô Tài Thần cắn răng nghiến lợi chịu đựng, đứng lên, thân thể lay động không ngừng, hầu như mỗi một trận cuồng phong, mỗi một giọt bảo vũ, cũng có thể đưa hắn đánh, hư không bên trong, đáng sợ kia ánh đao, dĩ nhiên tại cùng chùm tia sáng đụng nhau một khắc kia, răng rắc, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vỡ vụn vết tích. Hư không rung động, tiểu ma đầu thân thể một đầu ngã xuống đất lên, mí mắt nhất bạch, trực tiếp hôn mê đi. Lão tử, thắng, Ngô Tài Thần hư nhược nói, khóe miệng cũng là dơ lên làm người run sợ tiếu dung. Đang ở này lúc, một đạo cao ngất thân thể, chân đạp vô biên lôi đình, điên cuồng vọt tới đoàn người bên trong, quần hùng 3000, ai dám tranh hùng. Giống, thanh âm như hồng trung đại lữ, ở hư không bên trong, sục sôi tràn ngập, Ngô Tài Thần nhìn trong hư không đạo thân ảnh quen thuộc kia. Khổ sáp cười, toàn bộ chúng thần cái đó chiến, thành một mình hắn sân khấu, Diệp Lăng bao trùm hư không một khắc kia, liền đại biểu cho Hạng Ngạo Thiên hoàn toàn thất bại. Hiện nay, tất cả tiên đế, bao quát những thứ kia ngũ kiếp tiên đế, toàn bộ chiến lực tổn hao nhiều, Diệp Lăng như nhất tôn sát thần một dạng đột nhiên xuất hiện, ai còn có thể ngăn? Hưu, một đạo thân ảnh hướng Diệp Lăng hung hăng đánh tới, khí tức dâng trào, là một gã tứ kiếp tột cùng đáng sợ cường giả. Nhưng là, khi một đạo hẹp dài kiếm quang chợt lóe lên một khắc kia, vậy còn chưa vọt tới Diệp Lăng bên người tiên đế, thân thể ầm ầm chợt nổ tung nứt, hoa lạp lạp, tiên huyết tích xái, huyết nhục văng tung tóe. Toàn bộ chiến trường bên trong, một mảnh khí tức lạnh như băng, cường thế bao phủ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.